nhanh chóng lan đến chỗ đứt gãy của hai tay, cấp tốc chữa trị thương thế. Đồng thời chân phải đá ra giống như chuôi cử đao, chém về vào bên hông cử viên. Man lực vô cùng mãnh liệt tuôn trào khiến hư không hiện ra một đạo sóng khí màu trắng vừa thô vừa to. Thân hình cử viên thân sáu tay đột nhiên trùng xuống, lăn như con lật đật trông cực kỳ kỳ quặc. Tránh thoát được một cước này của cử nhân. Sau đó thân hình cứ như thế lập tức bắn ra, vô cùng mãnh liệt đâm vào thân thể to lớn của cử nhân. Hai cánh tay vàng tím hung hăng, gắt gao ôm lấy thân thể to lớn. Sắc mặt hoàng cân cử nhân cực kỳ kinh hãi. Ánh sáng vàng toàn thân rực sáng. Hai cánh tay còn chưa chữa trị hoàn tất của gã cố sức giãy giụa để thoát ra. Hai cánh tay chính giữa của cử viên giống như thép nguội, mò mẫm rồi tóm chặt được hai tay cử nhân. Một tiếng răng rắc vang lên, hắn một lần nữa bẻ gãy hai tay cử nhân. Đồng thời, hai cánh tay trên cùng lói lên hào quang màu vàng tím. Hiện lên một tầng sáng bóng màu vàng rồi hung hăng đánh lên ngực cử nhân. Phốc suy, hai cánh tay này bất ngờ xuyên thủng thân thể to lớn. Khua khoáng một hồi khiến cho động tác của hoàng cân cử nhân dừng lại. Thần thái trong mắt nhanh chóng trở nên cực kỳ ảm đạm. Xu thế khôi phục lại hai tay cũng dừng theo. Trên mặt hắn, tư ảnh mặt người vàng như nến hiện ra vẻ vô cùng tức giận. Một tiếng đùng nổ ra, tư ảnh vỡ vụn rồi biến mất. Hai cánh tay hàn lập rung lên, rút khỏi thân thể to lớn của hoàng cân cử nhân. Trong một bàn tay của hắn lúc này thình lình lại nắm một hạt đậu màu vàng tản mát ra tia sáng chói mắt. Khi cánh tay hàn lập rút ra thì thân thể hoàng cân cử nhân run lên, ánh sáng vàng trên thân đều tiêu tán. Hai chân gã theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mặt ngoài thân thể to lớn cao ngàn trượng hiện ra vô số vết rạn. Sau đó thân thể rất nhanh vỡ vụn rồi biến thành một màn khói mù màu vàng. Phiêu tán theo gió. Gần như là cùng một thời gian, khí thế trên thân cử viên sáu tay bộc phát. Hào quang vàng tím trên thân lói lên, rồi biến thành hình người với sắc mặt tột cùng tái nhợt. Hắn tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo. Sau khi nhai vào bụng, sắc mặt hắn lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Nhìn làn khói mù màu vàng trước mặt dần dần tiêu tán, hàn lập thở dài một cái, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Tuy rằng hoàng cân cử nhân không có pháp thuật nhưng thân thể cực kỳ cường đại. Một thân man lực chỉ sợ so với cái gọi là huyền tiên cũng không kém bao nhiêu. Nếu hắn không thi triển biến thân niết bàn thì căn bản không phải đối thủ của tên đó. Nhưng thần thông này không chỉ cần đến thân thể cường hãn mà còn tiêu hao pháp lực cực lớn. Với pháp lực bây giờ của hắn căn bản không đủ để trèo trống. Tuy nhiên, để đại thành tầng thứ 6 của tiểu bắc đầu tinh nguyên tông cần phải thu nạp số lượng lớn linh khí thiên địa mới có thể triển khai. Ngoài ra công hiệu của ngũ tàng đoán nguyên tông lại khôi phục một chút uy năng khiến cho trong lục phủ ngũ tàng của hắn cũng có thể lưu giữ lại một phần pháp lực. Tuy rằng hành động lần này hao phí tử khí tiên thiên mấy chục lần, rất không có lợi. Nhưng khi phát hiện ra tình trạng khác thường của cảnh nguyên quan, hắn đã không chút do dự ăn vào hầu như tất cả vân hạc thảo trên người. Dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng trèo trống vẹn vẹn đủ một chút thời gian mà thôi. Và lại uy năng cũng không thể đạt đến đỉnh phong. May mắn là hoàng cân cử nhân không kịp phản ứng. Nếu như vừa mới gặp hắn biến thân, gã lập tức quay người đào tẩu. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian thì giờ phút này người vẫn lạc chính là hắn. Dưới tác dụng chuyển hóa liên tục, không ngừng của dược lực trong vân hạc thảo thành pháp lực khiến sắc mặt của hàn lập nhanh chóng khôi phục lại. Liếc nhìn hạt đậu màu vàng trong tay, hắn khẽ cau mày một chút rồi lật tay thu vào. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 72 thu phục đại thừa.

Hạp Sơn đạo nhân khom người đáp. Vung tay áo là có thể đánh lui Tư Mã Kính Minh ư? Hàn Lập khẽ giật mình, vẻ mặt trầm ngâm. Tư Mã đạo hữu đã kể lại như vậy. Hàn tiền bối, có cần ta phái đệ tử Cảnh Nguyên Quan đi dò hỏi về tung tích của Liễu tiểu thư không? Về phương diện tìm người, Cảnh Nguyên Quan của ta vô cùng. Hạp Sơn đạo nhân dè dặt đề nghị. Theo ngươi thì trong giới diện này có người chỉ cần phất tay một cách là có thể đẩy lùi một tu sĩ đại thừa không? Hàn Lập nhìn đối phương. Vừa mở miệng đã cắt đứt lời y đang nói. Cái này chắc là không có. Hạp Sơn đạo nhân hơi ngẩn ra. Được rồi, việc này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Hàn Lập nghe vậy chỉ nói. Hạp Sơn đạo nhân cung kính vâng theo rồi rời khỏi tổ tinh đài. Hàn Lập nhìn theo bóng Hạp Sơn đạo nhân rời đi. Chỉ trầm mặc một lát sau đó vung tay lên. Một màn sáng bạc hiện ra che phủ toàn bộ tổ tinh đài. Sáng sớm ngày thứ hai, bóng dáng to béo của Hạp Sơn đạo nhân đã xuất hiện trước cửa cung phong. Cung kính thi lễ về hướng tổ tinh đài. Cao giọng nói. Vãn bối là Hạp Sơn bái kiến Hàn tiền bối. Kỳ thật suốt 3 năm nay, ngày nào y cũng tới đây đưa tin và báo cáo cho Hàn Lập tình hình linh hoàn giới. Từ phương hướng của tông môn hay các quyết định lớn của Lãnh Diễm Tông. Bất kể gió mưa, chưa từng gián đoạn. Tuy rằng đa số thời gian Hàn Lập dùng để bế quan tu luyện, lúc ấy y chỉ cần cung kính bẩm báo một tiếng rồi chờ chừng một canh giờ. Sau đó lại cung kính cáo biệt một tiếng mới rời đi. Trong suốt quá trình y đều vô cùng thành tâm, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào. Thế nên, một thời gian sau, các đệ tử của Cảnh Nguyên Quan dần dần phát hiện ra rằng vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Đại Thừa Kỳ ngày thường đều du rú trong nhà. Trăm năm khó gặp này nay đôi khi đã xuất hiện bên ngoài. Tuy rằng đều chỉ nhìn thấy từ xa, song đối với các đệ tử cấp thấp thì điều này đã làm họ cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Đương nhiên là gần như tất cả trưởng lão hợp thể kỳ hoặc luyện hư kỳ đều có biết ít nhiều về sự tình trong đó. Song đều ngậm chặt miệng coi như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Ngày nọ, Hạp Sơn đạo nhân đang cung kính khoanh tay đứng trong không trung cách cửa cung phong hơn 100 trượng. Vừa nhìn tổ tinh đài bị màn sáng bạc bao phủ vừa cảm thấy buồn bực. Trước kia xung quanh nơi Hàn Lập tu luyện đều tràn ngập lực lượng tinh thần. Hay ít nhiều gì cũng phải có chút động tĩnh. Sao hôm nay lại bình yên vậy? Thế nhưng dù có nghi hoặc, y cũng chẳng dám tùy tiện quấy rầy. Bởi có lẽ Hàn Lập đang ở bên trong tu luyện một loại pháp thuật khác cũng không chừng. Thế nên y đành ngoan ngoãn chờ đợi, một lúc lâu sau mới cáo từ rời đi. Kết quả thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi ngày y đều tới đây và đều không thấy chút động tĩnh nào truyền từ bên trong tổ tinh đài ra cả. Chỉ nháy mắt đã 2 tháng trôi qua, Hạp Sơn đạo nhân cũng dần đánh mất kiên nhẫn. Hôm nay, sau khi đợi trọn vẹn nửa ngày, y vẫn không phát hiện chút biến hóa nào bên ngoài tổ tinh đài. Tất cả chỉ là một màn sáng bạc chập chờn liên tục. Hàn tiền bối, về chuyện Liễu Nhạc Nhi, tại hạ đã tìm được một chút manh mối. Không biết hiện người có sánh không? Hạp Sơn đạo nhân hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi. Song màn sáng vẫn không phản ứng chút nào. Hàn tiền bối, Hạp Sơn đạo nhân gọi to 2 tiếng, vậy mà người bên trong màn sáng vẫn không đáp lại. Chẳng lẽ y biến sắc? Dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay bắn ra một đạo kim quang vào màn sáng bạc. Rắc, màn sáng lập tức vỡ vụn ra, bên trong giống tuyết, không còn bóng dáng Hàn Lập đâu nữa. Nơi mặt bàn có đặt một khối ngọc giản màu trắng. Hạp Sơn đạo nhân cầm lên. Thần thức vừa thăm dò vào trong thì gương mặt nung núc thịt đã run rẩy liên hồi. Lộ ra thần sắc kích động. Bởi trong ngọc giản chính là phương pháp giải trừ cấm chế trong cơ thể y. Đa tạ Hàn tiền bối. Y thu lại thần thức, nhìn về chân trời phía xa. Cúi người thi lễ một cái. Không cần biết đối phương có cảm ứng được hay không. Tại Linh Diễm Sơn Mạch. Ở một tòa. Bên trong đại điện. Sau khi Tư Mã Kính Minh cùng tôn chủ và vài vị trưởng lão hợp thể kỳ họp bàn xong. Mọi người đều cáo từ rời đi. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình Tư Mã Kính Minh. Y thở ra một hơi nhẹ nhẹ, sắc mặt lộ ra có chút mệt mỏi. Đã mấy năm trôi qua từ khi đệ nhất tông môn một thời tại linh hoàn giới là Thiên Dụ Tông bỗng bị diệt môn chỉ trong một đêm. Để tranh đoạt địa bàn của họ. Thế lực khắp nơi vẫn luôn tranh đấu không ngớt. Lãnh Diễm Tông với tư cách là một trong ba đại tông môn và là thế lực duy nhất không bị hao tổn lực lượng lúc này đang rất bận rộn. Tư Mã Kính Minh dù là tu sĩ đại thừa nhưng cũng không có thời gian thanh tu cả ngày ở đây xử lý sự vụ. Trong một thời gian rất dài trước đây, y cơ bản chỉ lo bế quan tu luyện. Rất hiếm khi để ý tới công việc của môn phái. Vậy mà hiện tại bỗng nhiên phải quản lý sự vụ trong môn. Thật sự có chút không quen. Đương nhiên ý chấp nhận làm vậy cũng vì tưởng rằng cảnh nguyên quan đại thương nguyên khí. Không ngờ đối phương không chỉ không bị tổn hại thực lực, mà còn lấy được không ít chỗ tốt từ thế lực cũ của Thiên Dược Tông. Tại sao lại như thế, y biết rất rõ nhưng lại không thể nào nói ra được. Có điều cũng nhờ thế lực Lãnh Diễm Tông khuyết trương. Lãnh Diễm lão tổ ở tiên giới cực kỳ cao hứng. Đã liên tiếp ban thưởng mấy lần. Có những phần thưởng này, về sau y chỉ cần tập trung bế quan thì thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Đến khi đó đạt thành viên mãn, việc phi thăng tiên giới cũng trở nên không phải là không thể với tới rồi. Tư Mã Kính Minh âm thầm cao hứng đứng lên, đang định đi vào phía sau đại điện. Tư Mã đạo hữu. Một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. Tư Mã Kính Minh lập tức biến sắc. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một nam tử mặc áo bào xanh đã xuất hiện trong đại điện. Đúng là Hàn Lập. Hắn khép tay lại trong tay áo, một đạo ánh sáng bạc chớp động, hư ảnh phù lục màu tím hiện lên. Tư Mã Kính Minh thấy rõ người tới. Đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Chắp tay nói thì ra là Hàn tiền bối. Mấy năm không gặp. Phong thái tiền bối ngày càng cao hơn lúc trước. Thật sự là đáng mừng. Tư Mã đạo hữu khách khí rồi. Ngữ khí của Hàn Lập có chút lãnh đạm. Hàn tiền bối, xin mời ngồi. Trong lòng Tư Mã Kính Minh máy động, vội vàng mời Hàn Lập ngồi tại chỗ thủ tọa, bản thân thì ở bên cạnh tương bồi. Hàn mố hôm nay đến đây cũng không có chuyện gì. Chỉ là nghe nói liễu muội tử của ta bị người mang đi khỏi Lãnh Diễm Tông. Không biết có phải là thật hay không sau khi ngồi xuống. Hàn Lập lập tức mở miệng nói ra. Vâng. Đều do vãn bối chăm sóc không được chu đáo để cho người ta mang liễu cô nương đi. Tuy nhiên, trong đó còn có ẩn tình khác. Tư Mã Kính Minh nói ra với tinh thần bất an. Việc người nọ mang Nhạc Nhi đi. Tư Mã đạo hữu có đầu mối gì không? Ngày đó nữ tử kia đã nói gì mặt Hàn Lập không chút biểu hiện. Đã cắt đứt lời nói của đối phương. Bẩm tiền bối. Người nọ là một bạch y nữ tử trẻ tuổi. Dung mạo xinh đẹp. Tự xưng là đồng tộc với Liễu Nhạc Nhi. Nhờ chuyển lời tới Hàn tiền bối. Nói đa tạ người đã chiếu cố Nhạc Nhi. Về phần lai lịch của nữ tử này, vãn bối khẳng định chưa từng gặp qua. Sau đó dù đã từng phái đệ tử trong tông tìm hiểu nhiều nơi nhưng không hề có tiến triển cho nên vãn bối đã có một chút suy đoán. Tư Mã Kính Minh nói ra xong có chút do dự khi nói câu cuối. Nói ta nghe một chút. Hàn Lập khẽ nhướng mày. Vãn bối suy đoán. Nàng này hẳn không phải là người ở bên trong linh hoàn giới vì có thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến vãn bối cũng không thể nào tiếp được ngay cả một chiêu. Thậm chí vãn bối còn suy đoán nữ tử này chính là một vị chân tiên đến từ thượng giới. Chân tiên trong lòng Hàn Lập sớm đã dự đoán, nên khi nghe Tư Mã Kính Minh nói thế thì cũng không có gì kinh ngạc mà chỉ nhíu mày trầm ngâm. Theo như hắn biết, Liễu Nhạc Nhi xuất thân từ Vân Hồ tộc, chỉ là một nhánh yêu hồ xuống dốc. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị huyết đao hội tiêu diệt. Tại sao có thể đột nhiên xuất hiện chân tiên? Chẳng lẽ là tổ tiên tộc này có người phi thăng tiên giới? Vừa đúng lúc này lại phản hồi linh hoàn giới. Hoặc là Liễu Nhạc Nhi vẫn còn giấu hắn một số chuyện. Nếu như Tư Mã đạo hữu đã cố hết sức, Hàn mố tự nhiên cũng không thể trách ngươi. Nếu như may mắn, người nọ đúng là đồng tộc với Nhạc Nhi, có lẽ không gây bất lợi cho nàng. Hàn Lập suy nghĩ một chút sau đó thở dài. Tư Mã Kính Minh thấy Hàn Lập không có tức giận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rồi gã mới phát hiện là sau lưng không ngờ đã toát ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, Hàn mỗ tới đây còn có một sự tình muốn thỉnh giáo Tư Mã đạo hữu một chút. Hàn Lập trầm mặt một lát, rồi đột nhiên mở miệng nói ra. Không dám, không dám, Hàn tiền bối có chuyện mới nói, vạn bối nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Tư Mã Kính Minh vội vàng nói. Không biết lãnh diễm đạo hữu của Quý Tông có cùng ngươi nói về sự tình phi thăng tiên giới không, từ linh hoàn giới phi thăng tiên giới có kiêng kỵ gì sao? Hàn Lập không khách khí, trực tiếp hỏi đối phương. Tư Mã Kính Minh nghe vậy kinh hãi lắp bắp. Gã hít một hơi thật sâu rồi mới cung kính đáp. Hàn tiền bối khi đạt mức cao nhất của lực tu trở thành chân cực chi khu, thân thể sẽ bị lực lượng giới này bài xích. Nếu như muốn phi thăng, cần phải có lực lượng phá không? Thì ra là thế. Hàn Lập có chút giật mình nhẹ gật đầu. Khó trách khi tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên công càng tiếp cận viên mãn, hắn càng phát giác được một cỗ lực lượng vô hình không do áp chế, khiến cho khi thi pháp phi độn đều bị ảnh hưởng một ít. Linh hoàn giới gần Bắc Hàn tiên vực, vì vậy từ nơi này phi thăng đến tiên giới nhiều khả năng qua một chỗ phi tiên đại tiếp dẫn đến Bắc Hàn tiên vực. Không có gì kiêng kỵ cả. Trái lại, bởi vì linh lực dưới hạ giới mỏng manh, phàm là người có thể phi thăng thành công đều có thiên tư cực cao, tâm tính kiên định, nên được tiên giới rất mực coi trọng. Tư Mã Kính Minh không giấu giếm, tự mình biết gì đều nói ra. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Thái độ của tiên giới cư xử với tiên nhân phi thăng, bất kể là từ linh giới trước kia hay linh hoàn giới hôm nay đều giống nhau. Chỉ là hiện tại hắn đang bị thế lực nào đó hoặc người nào đó trên tiên giới theo dõi, nên không hy vọng khiến cho đối phương để ý. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 76 truyền kỳ. Đúng rồi. Ngoài việc dựa vào sự tiếp dẫn của phi thăng đài, kỳ thật linh hoàn giới còn truyền lưu một phương pháp nhập cư trái phép. Khi phi thăng tiên giới sẽ không đi qua phi thăng đài. Tư Mã Kính Minh thấy Hàn Lập im lặng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội bổ sung thêm. À, có thể nói một chút. Hàn Lập khẽ động, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Phương pháp này nói trắng ra là tìm kiếm tiếp điểm không gian yếu ớt giữa tiên giới và linh hoàn giới. Cứng rắn phá vỡ không gian, dựa vào khoảng nối giữa hai giới để tiến vào tiên giới. Tư Mã Kính Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ sợ làm vậy sẽ gặp không ít khó khăn. Hàn Lập vừa nói vừa âm thầm cười khổ không thôi. Phương pháp này hắn đã từng dùng để nhập cư trái phép vào linh giới. Có điều linh hoàn giới và tiên giới hẳn nằm ở rất gần nhau, vì vậy có thể sử dụng phương pháp này được. Tiền bối sáng suốt. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, không gian giữa hai giới diện cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thể may mắn đi qua, Nhưng khi tiến vào tiên giới rất có thể sẽ được truyền tống đến những địa điểm nguy hiểm. Không gian tiếp điểm giữa hai giới không có nơi nào tốt lành cả. Hơn nữa phi thăng theo phương pháp này sẽ không được tiên ao rèn luyện thân thể. Cũng không nhận được tiên bài chứng nhận thân phận cùng những chỗ tốt kèm theo. Về sau cũng gặp không ít khó khăn ở tiên giới. Tư Mã Kính Minh thành thật trả lời. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn. Sự tình phi thăng tiên giới vốn như cái gai trong lòng hắn, hôm nay rút cuộc đã tìm ra biện pháp giải quyết. Về phần nguy hiểm như Tư Mã Kính Minh đề cập, lấy thực lực của họ Hàn lúc này, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì không cần phải lo lắng. Đa tạ Tư Mã đạo hữu. Hàn Lập gật đầu cảm tạ. Hàn tiền bối ngàn vạn lần không nên khách khí với vãn bối. Tiền bối đem đến cho bổn tông ngàn vạn chỗ tốt. Lão to đã sẵn sò, phải có lời cảm tạ đối với tiền bối. Tư Mã Kính Minh thành khẩn nói. Thật sao, không nghĩ tới Lãnh Diễm đạo hữu còn nhớ đến Hàn mỗ. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói một câu đầy thâm ý. Hàn tiền bối nói đùa, lão tổ. Tư Mã Kính Minh giật mình, vội vàng giải thích. Được rồi, Tư Mã đạo hữu không cần nói thêm. Hàn Lập nói một tiếng, bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo thanh hồng, bay đi xa. Mắt nhìn đoàn thanh hồng biến mất ở cuối chân trời, Tư Mã Kính Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi rời khỏi Lãnh Diễm Tông, Hàn Lập tựa như hoàn toàn biến mất, không thấy hiện thân ở linh hoàn giới. Có điều một ít sự tích về hắn chẳng biết tại sao lại được thêm mắm dặm muối thành nhiều phiên bản. Biến hắn trở thành nhân vật mang đậm màu sắc truyền kỳ tại linh hoàn giới. Bởi lẽ, trong vòng vài năm tiến vào nơi đây, hắn đã khiến cho linh hoàn giới vốn đang duy trì trạng thái cân bằng xuất hiện từng trận gió tanh mưa máu. Có người nói hắn là một kẻ quanh năm bế quan không xuất hiện. Có người nói hắn là một gã trích tiên. Có người lại nói hắn là hậu duệ của một lão yêu chân linh nào đấy. Dư luận khen chê về hắn trên khắp linh hoàn giới cũng không đồng nhất. Có người kể cho hắn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Người lại nói hắn là người tốt diệt trừ thiên duệ tông ngang ngược. Mang lại an bình cho linh hoàn giới. Tóm lại có rất nhiều cách nói về hắn. Thế nhưng sự kiện quái vật khổng lồ như Thiên Duệ Tông bị diệt lại dẫn đến tranh đấu hỗn loạn kéo dài đến mấy trăm năm sau. Tất các thế lực lớn nhỏ trải qua thật nhiều huyết chiến sinh tử, vô số tu sĩ vẫn lạc mới dần dần ổn định lại. Đương nhiên những thứ này đều để nói sau. Vài tháng sau khi Liễu Nhạc Nhi bị bắt cóc, một ngày đẹp trời, mặt trời chiếu rọi. Tại một vùng biển vô biên được bao phủ bởi khói đen ở phương bắc của linh hoàn giới được gọi là Hắc Hải. Linh lực tại hải vực này có chút nồng đậm. Có không ít hải thủ sinh sống ở đây. Càng xuất hiện nhiều loại linh tài. Cho nên không ít tu sĩ tới đây tìm kiếm linh tài. Săn giết yêu thú. Chỗ sâu bên trong Hắc Hải bên cạnh một đảo hoang. Âm thanh ầm ầm ồ ồ vang lên không dứt. Sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển cao tới vài chục trượng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khói đen nồng đậm trên mặt biển cũng bị cố lực lượng đó kéo theo xoay tròn tạo thành vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy là một thiếu phụ mặc áo xanh. Một lão giả áo đen. Cùng một đạo sĩ trung niên đang kịch chiến với một đầu hải ngưu. Ba người này đều có tu vi hóa thần sơ kỳ. Tuy rằng tu luyện công pháp khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Hiển nhiên không phải lần đầu liên thủ. Hào quang pháp bảo của ba người kết nối với nhau. Hình thành một vòng tròn lớn. Bao vây hải thú vào giữa. Sau đó tầng tầng lớp lớp tấn công. Hải ngưu toàn thân xanh thẫm. Sống lưng có hai đường vân màu đen. Kéo dài từ trên trán đến tận đuôi. Thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Miệng nó thỉnh thoảng phát ra tiếng giống kỳ quái. Bên ngoài thân. ánh sáng màu lam lập lòe. Lôi cầu màu lam hiện hiện rậm rạp. Gan góc chống lại từng đợt tấn công. Ngoài ra, miệng nó phu ra từng đạo ánh sáng màu lam vừa thô vừa to tới ba người ở trên. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ. Hộ thể hào quang của hải ngưu rốt cuộc bị phá. Đầu nó bị một đạo lốc xoáy kiếm quang của lão giả áo đen xuyên thủng. Tạo thành một lỗ máu lớn. Hải ngưu kêu lớn moi tiếng, vùng vẫy vài cái rồi nằm im bất động. Hạp hạp. Phệ hồn toàn tâm kiếm của tần đạo hữu quả nhiên lợi hại. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự của đầu hải ngưu trưởng thành này cũng không ngăn nổi. Đạo sĩ trung niên hạc hạc cười khen. Khu một đạo hữu quá khen. Lão giả áo đen hiện vẻ đắc ý. Khẽ vấy một tay thu hồi thanh kiếm màu đen lại. Là một thanh xà kiếm. Nhìn như hai con độc xà quấn lấy nhau. Tản mát ra hắc quang băng lãnh âm u. Lão già phất tay thu kiếm vào một cách cực kỳ cẩn thận. Lão phải hao phí hơn nửa tích góp của cả đời mới có thể thu được. Uy lực so sánh được với linh bảo bình thường. Nó còn có thần thông phá giáp. Chính để đối phó với một ít hải thú da dày thịt béo. Ba người nhanh chóng phân tách thi thể của hải ngưu chia đều chiến lợi phẩm. Thu hoạch không nhỏ. Theo ta thấy, ba người chúng ta liên thủ, đối mặt với hải thú hóa thần hậu kỳ. Mặc dù không dám chắc thắng nhưng vẫn có thể rút lui an toàn. Không bằng đi sâu hơn một chút, thiếu phụ mặc áo xanh nhìn về phía sâu của hắc hải đề nghị. Ánh mắt của đạo sĩ trung niên nhảy lên, tựa hồ cũng muốn tiến sâu vào bên trong hắc hải. Vạn lần không được, nhị vị vừa tới hắc hải chưa lâu nên còn chưa biết. Cách nơi này không xa chính là hung địa Tinh La Hải Nhãn. Đáy biển nơi đó có vô số mắt biển sâu đến vô cùng, bên trong sinh sống toàn là hải thú lợi hại. Phần lớn hải thú trong đó đều có tu vi luyện hư, thậm chí là hợp thể kỳ. Ta còn nghe đồn tại mắt biển sâu có một đầu hải thú có thể so sánh với đại thừa kỳ. Trừ một ít hợp thể đại năng còn lại không ai dám tới gần chỗ đó cả. Nói thật, chúng ta đuổi theo đầu hải ngưu này tiến vào tới đây đã là rất nguy hiểm. Không thể đi tiếp. Phải lập tức quay lại. Lão giả áo đen vội vàng nói, thần sắc ngưng trọng. Hải thú đại thừa kỳ thật không thể tin nổi. Đạo sĩ trung niên hít một hơi khí lạnh. Thiếu phụ áo xanh lục cũng bộc lộ vẻ mặt không thể tin. Đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe nói đầu ngũ trảo mặt long đã sống hơn 10 vạn năm. Lần cuối cùng xuất hiện là vài ngàn năm trước. Nó đã đạt tới tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, nhiều năm như vậy nếu không hết thọ nguyên có lẽ đã tiến giai đại thừa. Dù thế nào, nơi đây nguy hiểm trùng trùng, tranh thủ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lão giả áo đen lắc đầu có chút lo lắng nói. Đạo sĩ trung niên cùng thiếu phụ áo xanh vội vàng gật đầu. Ba người đang muốn bay về. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên ở hải vực phía trước. Nghe thanh âm thì cách xa vô cùng. Nhưng âm thanh lại thẳng tới ba người. Hơn nữa hải vực phủ cận kịch liệt rung lên một cái. Ba người biến sắc. Không chờ ba người có phản ứng gì, âm thanh nổ mạnh lần nữa truyền đến. Đồng thời còn có một cỗ linh áp khổng lồ. Hỗn loạn truyền tới. Tạo nên từng cơn lốc xoáy. Ba người hoảng hốt. Ngay lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng đã muộn. Còn chưa kịp chạy đã bị vòi rồng bắt kịp cuốn bay ra ngoài. Cũng may vòi rồng bay đi không xa liền suy yếu. Ba người vội vàng vận chuyển công pháp. Ổn định thân hình. Sắc mặt bị hồ đến trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Mặt biển phía trước vài trăm dặm đột nhiên nổ tung, một bóng đen cực lớn bay lên từ dưới mặt nước. Oanh một tiếng. Trùng trùng điệp đập vào hoang đảo cách đám người lão giả không xa. Khiến cho cả tòa hoang đảo rung lên kịch liệt. Tạo thành từng vòng sóng khí. Làm mặt biển sóng trào cuồn cuộn. Bóng đen rõ ràng là một đầu giao long cực lớn màu đen, thân dài chừng 200-300 trượng. Toàn thân được bao trùm bởi lân giáp màu đen, trên đầu mọc hai cái sừng giống như san hô ấm ánh. Tại ngực, bụng của giao long mọc ra bốn cái long trảo. Từng cái móng vuốt giống như năm thanh cử kiếm. Lói lên hào quang khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức khổng lồ trên người ngũ trảo mặc giao tàn mát ra. Cảnh tượng này càng khiến ba người sợ hãi tột cùng. Nhất là lão giả áo đen. Vốn không phải tán tu mà là đệ tử nội môn của tông môn không nhỏ. Bên trong còn có một tên lão tổ hợp thể kỳ tỏa chấn. Thế nhưng khí tức của ngũ trảo mặc sao còn lớn hơn vị lão tổ hợp thể kỳ kia. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Lão giả rúng động mạnh trong lòng, không khỏi suy đoán. Ngũ trảo giao long giãy rùa thân mình, lần nữa khiến cho mặt đất rung động một hồi. Lão giả áo đen kinh hãi, vội vàng rút lui hơn 100 trượng. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngực của giao long vỡ ra một cái động lớn. Máu tươi chen chúc mà ra, nhuộm hồng cả một mảnh đất của hoang đảo. Vèo một tiếng, một đảo bóng người màu xanh bắn ra từ mặt biển. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng màu xanh lướt tới bên cạnh ngũ trảo giao long. Một đảo hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Thân thể giao long ngừng động đậy. Sau đó một cột máu vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời. Hoang đảo giống như đang xuất hiện một trận mưa máu vậy. Một mùi tanh hôi tràn ra xung quanh. Oanh! Thân thể giao long ầm ầm rơi xuống, run rẩy vài cái, rốt cuộc bất động. Nhưng vào lúc này một đảo hắc quang bao lấy một tiểu hắc giao lói lên lao ra từ bên trong thân thể giao long. Vội vàng hấp tấp chạy trốn đi xa. Bóng người màu xanh như biết trước. Thân hình nhoáng một cái chắn đường của tiểu hắc giao. Há mồm phun ra một đám hào quang màu xanh. Bao lấy tiểu hắc giao. Kéo nó quay về. Tiện tay nhốt vào một cái bình ngọc. Ba người bọn lão giả mặc áo màu đen trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Đứng thẳng bất động cách đó không xa. Thiếu phù áo lục còn theo bản năng nuốt nước miếng. Thanh ảnh lói lên. Hiện ra một gã có dáng người cao lớn mặc áo bào xanh lam. Thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi. Dung mạo bình thường. Làn da ngăm đen. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 77 hai kiện gì bảo. Nam tử áo xanh không hề để ý đến ba người lão giả áo đen ung dung tiến đến bên cạnh ngũ trảo giao long khổng lồ. Hắn nhấc tay lên, nắm năm ngón chộp vào hư không. Một tiếng phụt. Cách đầu nổ tung, một viên tinh hạch màu đen lớn bằng nắm đấm bay ra, trên bề mặt có từng đạo vằn đen huyền diệu. Đó chính là yêu đan của ngũ trảo mặt sao. Thanh niên mặt không đổi sắc, dò xét vật này một chút rồi mới thu lại. Sau đó, năm ngón tay của hắn hợp lại thành một thủ đao mờ mờ. Mấy tiếng két két giòn vang, bốn đạo móng vuốt của giao long đã bị chém rụng. Sau khi thu hồi số móng vuốt này, hắn lại nhìn tới phần cổ cự giao. Ở đó có một cái lân phiến tròn màu bạc to gần trượng. Xung quanh có vảy đen rất khác biệt cùng mấy cái xương gai màu hơi bạc. Tản mát ra sóng linh lực dao động kinh người. Bên trên lân phiến cùng xương gai có ẩn hiện hoa văn tương tự như trên yêu đan. Thanh niên cẩn thận lấy vảy màu bạc cùng xương gai. Rồi lại lấy mấy thứ trên giao long. Sau đó, hắn mới đứng lên quay đầu nhìn ba người lão giả mặc áo đen ở gần đó. Mặc cho ánh mắt của hắn không hề có chút ác ý. Ba người lão giả vẫn không nhìn được có chút hồi hộp. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Tay chân luống cuống. Nam tử mặc áo xanh không để ý đến ba người bọn họ mà lại thu hồi ánh mắt. Thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Chờ khi hắn hoàn toàn biến mất ở phía xa, lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Con, giao long kia chẳng lẽ chính là ngũ trảo mặt long? Chúng ta vừa nhắc đến đạo sĩ trung niên nhìn thân thể màu đen của giao long đã bị xẻ nát rồi nói. Đúng rồi. Hơn nữa ta thấy con giao long này rất có khả năng đã đạt tới cảnh giới đại thừa giờ phút này. Lão giả áo đen đã dần bình tĩnh trở lại bèn gật đầu nói. Thiếu phụ áo xanh lục cùng đạo sĩ trung niên nghe vậy, hít vào một hơi. Vị tiền bối kia tay không có thể chém giết giao long. Hơn nữa nhìn bộ dáng của người tựa hồ không dùng nhiều sức. Hẳn cũng là một vị đại tu sĩ đại thừa ta từng thấy qua. Tư Mã tiền bối của Lãnh Diễm Tông và Hạp Sơn tiền bối của Cảnh Nguyên Quan nhưng xem ra không phải một trong hai người bọn họ. Thiếu phụ áo xanh lục vẫn còn có chút sợ hãi, giọng nói mang chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là thay đổi hình dáng đạo sĩ trung niên nghĩ đến một khả năng? Chắc không phải đâu. Nhìn vết thương vừa rồi của mặt long thì vị tiền bối kia hẳn là một vị lực tu thuần túy. 89 phần không phải là hai vị tiền bối kia. Lão giả mặc áo đen lắc đầu. Không phải hai người bọn họ, ở linh hoàn giới còn có tu sĩ đại thừa kỳ khác sao? Thiếu phụ áo xanh lục hơi kinh ngạc. Còn có một người. Chẳng lẽ nhị vị đã quên mấy năm trước, Hàn Lập tiền bối trong vòng một đêm đã hủy diệt Thiên Dược Tông. Vị tiền bối ấy dường như cũng là một gã lực tu. Lão giả mặt hắc bào nói đến đây. Không tự chủ được hạ thấp giọng xuống mấy lần. Hàn tiền bối trong truyền thuyết. Không sai, thế nhân đều nói trông người rất trẻ. Chắc hẳn đúng là tiền bối rồi. Đôi mắt của thiếu phụ áo xanh lục không khỏi sáng lên. Trong truyền tê. Hơ. U. Y. E. T. Mơ. Vì hàn tiền bối này chính là một vị trích tiên đến từ tiên giới. Người chính là tiên nhân chân chính. Đạo sĩ trung niên cũng có chút kích động nói. Ba người nói chuyện. Song ánh mắt rất nhanh nhìn vào thân thể ngũ trảo mặt long, trong mắt đều nổi lên tia ham muốn nóng bỏng. Thân thể giao long đã bị xẻ nát này dù Hàn Lập không để vào mắt mà bỏ lại. Nhưng đối với ba tu sĩ hóa thần kỳ mà nói thì cho dù là một khối huyết nhục nhỏ của giao long chỉ sợ cũng đủ để gây nên một trận tranh đấu không nhỏ rồi. Phải biết rằng đây chính là huyết nhục của yêu thú đại thừa kỳ. Từ khi thiên tinh môn được sáng lập đến nay cũng đã trải qua lịch sử 20-30 vạn năm. Mặc dù còn kém siêu cấp đại tông Lãnh Diễm Tông, Cảnh Nguyên Quan, nhưng trong môn phái cũng có mấy tu sĩ hợp thể kỳ tỏa chấn. Thực lực tuyệt đối không được khinh thường. Chỉ là tông này trước sau hành động khiêm nhường nên danh tiếng ở linh hoàn giới cũng không lớn. Lúc này, tại một võ trường to lớn bên trong thiên tinh môn. Ánh sáng vàng lóa mắt hiện lên, phát ra tiếng vang như sấm rền. Một lão giả mặc áo màu bạc như con diều đứt dây bay ngược lại, đâm vào cấm chế đã được mở ra xung quanh võ trường. Chỉ nghe một tiếng ụp, lão đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo trước người. Một cái bình bát màu vàng nhạt nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược về. Linh quang bề mặt ảm đạm. Tựa hồ đã bị tổn hao không nhẹ. Đối diện lão giả trong hư không là một tu sĩ áo xanh chắp tay đứng thẳng. Khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng sáng xanh khiến người ta không thể thấy rõ dung mạo. Hắn chậm rãi thu tay lại. Vây quanh bên ngoài võ trường là ba tu sĩ hợp thể kỳ. Cả đám thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi. Vội vàng hủy bỏ cấm chế. Bay vụt tới chỗ mà lão giả mặc áo bạc rơi xuống. Mặt mũi cả bọn tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm về phía tu sĩ áo xanh ở xa. Đại trưởng lão, người không sao chứ? Ta không sao, vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình. Lão giả mặc áo màu bạc lấy ra một viên đan dược vàng ấm ăn vào. Sắc mặt từ từ tốt lên một chút. Lời vừa nói ra, lập tức khiến ba người xung quanh khẽ giật mình. Thực lực của các hạ thật siêu phàm, ngay cả một chiêu của các hạ mà lão hủ cũng không tiếp nổi. Thật đáng hổ thẹn. Lão giả mặc áo màu bạc chắp tay hướng tu sĩ áo xanh cười khổ nói.